chỉ là sắc mặt không được tốt, có chút phá hỏng tổng thể mỹ cảm. Đường Triều Phong nhấp một ít cà phê, điệu bộ ra dáng quan sát. Lúc này, Triệu Giai Đồng bỗng nhiên nói. Nếu như tôi đoán không sai, ngài đây là chú của Manh Manh nhỉ? Két, thời gian trong nháy mắt đứng lại. Lục Tư Thần dương mắt nhìn lên, ngậm lại cơn bạc nộ. Cô nói cái gì? Giọng của anh vô cùng trầm xuống, uy nghiêm khiếp người. Triệu Giai Đồng bị dọa đến ngắn ra. Cô ngập ngừng giơ tay chỉ về hướng Cố Manh Manh, ấp úng ngắc ngứ nói, là Manh Manh. Tôi không hề nói cái gì hết. Cố Manh Manh vội vàng mở miệng ngắt lời cô. Thế nhưng, ngược lại vốn dĩ việc này lại mang ý vị giấu đầu lòi đuôi Lục Tư Thần đặt dao nĩa trên tay xuống. Anh dựa người về phía sau, cau mắt lại quan sát cô, trong thần sắc có vài phần lãnh đạm. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh không ngót lo âu. Khụ, đúng lúc, Đường Triều Phong từ chỗ ngồi đứng dậy. Anh ta vừa để lại khăn ăn, vừa cười cười nói, tự nhiên cảm giác có chút tức ngực, muốn ra ngoài một chút. Nói đến đây, anh ta lại quay đầu nhìn về phía Triệu Giai Đồng, quý ông nói, cô bạn Triệu, rất hân hạnh nếu được cùng cô ra ngoài tản bộ một chút có được không? Triệu Giai Đồng dĩ nhiên là cầu còn không được. Được. Trong lòng cô đang nghĩ như vậy, vẻ mặt đã vui vẻ nhận lời mời của Đường Triều Phong. Sau đó, hai người rất nhanh rời đi. Lúc này, chỉ còn lại Cố Manh Manh và Lục Tư Thần. Chủ. Lục Tư Thần lạnh lùng cười, Cố Manh Manh, thì ra đây là cách mà cô giới thiệu với người khác về tôi. Cố Manh Manh cắn môi, có chút rồi. Lục Tư Thần chằm chằm nhìn cô, đối với sự yên lặng của cô có nhiều phần không vui. Nói, anh ra lệnh. Cố Manh Manh chậm rãi ngắng đầu, ánh mắt mang sợ hãi, xin lỗi. Lục Tư Thần vẫn như cũ, vẻ mặt không hề thay đổi. Cô không hề có lỗi với tôi. Anh hừ lạnh. Tôi hơn cô nhiều tuổi, nếu không phải cô gả cho tôi, vốn là nên gọi tôi một tiếng chú. Nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt của Lục Tư Thần trở nên lạnh thấu xương, ngược lại thì uất ức cho cô rồi. Lục Tư Thần. Cố Manh Manh quính đến độ từ chỗ ngồi đứng phắng dậy. Cô có chút mù mờ, nhưng nhìn bộ dạng của người con trai vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, cô lại không khỏi cảm thấy sợ sệt. Là tôi bất đắc dĩ phải làm vậy. Cô giải thích, Lục Tư Thần trao mắt, bất đắc dĩ hai. Cố Manh Manh cắn môi, không lên tiếng. Lục Tư Thần gắn giọng, nói hết ra đi. Cố Manh Manh có chút xoắn xuýt. Cô rất nhanh ngắng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu xuống. Bờ môi cô ngập ngừng, giọng rất thấp, anh vốn dĩ là anh rể của tôi. Lục Tư Thần nghe thấy câu này. Anh nhíu mày lại, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Có phải trước đó đã có người nào nói gì đó với cô phải không, hả? Ánh mắt của anh sắc bén chằm chằm nhìn cô. Cố Manh Manh lắc đầu. Chương 105, hữu cảm nhi phát. Một lúc không lâu sau, Đường Triều Phong quay lại. Chỉ là, Triệu Giai Đồng lại không thấy bóng dáng đâu. Lúc anh ta quay lại, Cố Manh Manh đang cúi đầu ăn đồ ăn, dáng vẻ ngoan ngoãn. Hai người không sao chứ? Anh ta ngồi xuống, lại mang bộ dạng biết rõ lại còn hỏi. Lục Tư Thần liếc cô một cái, ngữ khí rất lạnh nhạt, đi dạo xong rồi. Đường Triều Phong liền cười, gần đây cũng chả có công viên hay cái gì đó, cho nên tản bộ một vòng siêu thị phía trước. Cố Manh Manh ngắng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía anh. Sao? Đường Triều Phong vừa sờ sờ lên mặt mình vừa nói, trên mặt tôi dính cái gì à hai? Cố Manh Manh bĩu môi, Triệu Giai Đồng đâu? Tiểu cô nương kia hả? Đường Triều Phong cười không thành tiếng. Cố Manh Manh vẫn đợi anh ấy nói tiếp. Đường Triều Phong lại dường như không muốn nói thêm, chỉ nhàn nhạt nói cô ấy về nhà rồi. Cố Manh Manh cảm thấy kỳ quái, nhưng kỳ quái chỗ nào cô cũng không nói rõ được. Lúc này, lại nghe tiếng Đường Triều Phong hỏi, quan hệ của hai người rất tốt sao? Cố Manh Manh nghĩ ngợi một chút, đáp cũng tạm thôi. Vẻ mặt Đường Triều Phong rất tế nhị. Anh liếc liếc mắt Lục Tư Thần, trong lời nói có gì đó cô nương kia có chút ý tứ. Lục Tư Thần thu mày. Cố Manh Manh lại nghe nhưng không hiểu, không nén nỗi tò mò hỏi, có chút ý tứ gì ấy? Đường Triều Phong hà hơi một cái, từ từ chậm rãi nói, trong việc này còn có chút uẩn khúc, tôi đây cũng không giúp được cho hai người, ngược lại tôi ở đây lại là bóng đèn lớn, không bằng sớm về nhà đi ngủ. Gương mặt Cố Manh Manh khinh bỉ. Đường Triều Phong chỉ về phía nàng, thiêu mày, ánh mắt này của cô là ý gì đấy? Cố Manh Manh hừ một tiếng, sớm như vậy đã ngủ. Anh không phải là ông chủ lớn sao, sao tôi chẳng thể nào cảm thấy anh và Lục Tư Thần có điểm nào giống nhau? Đường Triều Phong nghe không hiểu, không giống nhau ở chỗ nào? Cố Manh Manh nghe vậy, liền quay ngón tay tính toán, Lục Tư Thần rất bận nhé, mỗi ngày anh ta đều phải đi làm, sau đó về đến nhà vẫn phải làm việc, lần nào cũng đều ngủ trễ hơn tôi, nhưng mà lúc nào cũng thức dậy cùng lúc với tôi, thậm chí có lúc dậy sớm hơn cả tôi. Vốn ý của Cố Manh Manh là Lục Tư Thần rất bận,

cô tại sao vẫn chưa thay đổi a? À, tôi đã nói rồi đừng gọi tôi là phu nhân, phải gọi là mẹ. Cố Manh Manh. Chương 109, tâm tư dị biệt, Manh Manh. Cố Tiêu không nghe thấy lời của cô, không kiềm được mở miệng hỏi, tại sao không nói gì nữa rồi? Cố Manh Manh lấy lại tinh thần. Cô nâng đầu, nhìn về phía phụ thân của mình cười đáp, không có gì a, chỉ là lâu rồi không về thăm hỏi ba được, rất nhớ ba. Đứa con ngốc, Cố Tiêu thở dài. Cố Manh Manh không nói gì, ngoan ngoãn dựa trên đầu gối của ông. Lúc này, lại nghe giọng của Cố Tiêu yếu ớt truyền đến, uất ức cho con rồi, con ta, là Cố gia ta có lỗi với con, nếu như mẹ con, nói đến đây lại ngập ngừng rồi im bặt. Cố Manh Manh bắt giác nhìn về phía ông. Ba, con không phải chịu uất ức đâu. Cô như là không nghe thấy những gì trong lời nói của Cố Tiêu. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác chính là bộ dạng đơn thuần ngây thơ này của cô, càng khiến Cố Tiêu cảm thấy đau lòng. Năm, về chuyện chị của con, Thục Nhã sắp xếp rất không thỏa đáng, nếu ngày hôm đó ta biết là con, thì dù bất luận thế nào cũng đều sẽ không đáp ứng cái. Cố Tiêu nói đến đây, sắc mặt hiện ra vẻ ăn năn hối hận. Thực ra, ông vẫn luôn biết, Cố Manh Manh những ngày tháng sống ở Cố gia cũng không được đối xử tốt. Cô là con gái của ông, nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ hưởng thụ qua thiên kim đãi ngộ chân chính, muốn trách chỉ có thể trách ông ta lúc trước cố chấp làm theo ý mình mà đưa cô về đây, mong muốn cô có thể nhận tổ quy tông, dưới sự che chở của ông mà vui vẻ trưởng thành. Chỉ là, nhân thế gian này có quá nhiều bất đắc dĩ. Khương Thục Nhã là người vợ mà ông ta cưới hỏi đàng hoàng, còn mẹ của Cố Manh Manh chỉ là một thư ký nhỏ đi theo bên cạnh ông, nếu không phải là ông cố chấp cưỡng đoạt, thì người con gái đó cũng sẽ không phải đi vào vết xe này, càng sẽ không sinh hạ Cố Manh Manh. Lúc đó ông ta vì đưa người con gái này về nhà, bất đắc dĩ cùng Khương Thục Nhã hẹn ước từ trước, trong đó thậm chí còn nhiều hơn một điều khoản, có ra chỉ có một đại tiểu thư, tuy Cố Manh Manh có thể sống trong Cố gia nhưng không thể công bố thân phận ra ngoài, điều này cũng buộc ông thừa nhận thân phận là con riêng của cô. Đây là thỏa hiệp của ông ta, cũng là bất đắc dĩ không còn cách nào khác. Nhưng tất cả nghiệp chướng này, đến cuối cùng lại làm khổ đứa con này. Ba, người có nghe con nói không? Lúc này, giọng Cố Manh Manh lại bất ngờ truyền đến. Có Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn đứa con gái trước mắt, cay đắng căng khóe môi, có chuyện gì? Cố Manh Manh tuét miệng, cười nói, Lục Tư Thần cũng cùng con đến đây nè. Cố Tiêu rất bất ngờ. Cậu ta cũng đến sao? Dạ phải. Cố Manh Manh gật đầu, là anh ta theo con cùng đến thăm hỏi sức khỏe người. Biểu cảm Cố Tiêu có vài phần tế nhị. Ông muốn mở miệng nói, nhưng lại không cầm được ho khan một hồi, sắc mặt lại có vài phần tái nhợt. Ba ba, người không sao chứ? Cố Manh Manh rất lo lắng cẩn thận trông ông. Lúc này, người hầu bên cạnh nói, ngài nên uống thuốc rồi. Cố Manh Manh nghe vậy, liền vội vàng chăm sóc cho lão gia tử uống thuốc. Qua một lúc sau, sau khi Cố Tiêu đã cảm thấy đỡ hơn một chút rồi mới từ tốn lên tiếng, chúng ta đi xuống thôi, đừng để Lục tiên sinh đợi quá lâu. Dạ dạ, Cố Manh Manh gật đầu. Người hầu đầy xe lăn tới, sau đó dìu lão gia tử ngồi lên. Cố Manh Manh nhìn thấy cảnh này, tận trong đáy lòng vẫn rất sửng sốt. Cô cũng không ngờ đến rằng, bệnh của lão gia tử đã nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn rồi. Trong phòng khách ở lầu 1, ngoài Lục Tư Thần và Khương Thục Nhã ra, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người. Có Manh Manh mới vừa bước vào, nhất thời hai mắt trợn tròn. Diễm Can. Cô gọi với giọng giòn tan, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Khương Diễm từ ghế đứng dậy, mỉm cười, em gái, Manh Manh. Cố Tiêu gật gật đầu, Diễm nhỉ tới rồi à. Dừng một chút, lại hướng về phía Lục Tư Thần, thoáng chút kính cẩn, Lục tiên sinh. Lục Tư Thần đứng dậy, mỉm cười, người khách sáo rồi, gọi con Tư Thần là được, nhạc phụ. Lời vừa nói ra, làm tất cả mọi người không khỏi có chút sững sờ. Mọi người đều biết, trước đây Lục Tư Thần cầu hôn con gái Cố Tiêu, là vì phụng lệnh lão gia tử của Lục gia, ngày diễn ra hôn lễ, anh ta thậm chí cả mặt cũng chưa từng lộ diện dù chỉ một chút, có thể thấy anh ta rõ ràng có nhiều ác cảm chỉ vì quan hệ thông gia này. Vậy mà hôm nay, anh ta lại có thể bằng lòng đổi cách xưng hô. Cố Tiêu bất giác nhìn về phía người con gái của mình, trong mắt nhiều hơn một phần khó hiểu, nhưng càng nhiều lại càng thấy mừng rỡ. Diễm ca, anh về từ lúc nào đấy? Bên này... Cố Manh Manh lại không biết nguyên do câu chuyện, cô nhìn thấy Khương Diễm ở đây, sớm đã mặt mày rạng rỡ. Ở cả nhà Cố gia, ngoài mẹ của cô ra, quan hệ giữa cô và Khương Diễm với nhau là tốt nhất, khi còn lúc nhỏ, Khương Diễm đã thường yêu thương giúp đỡ cô, Cố mấy lần họp phụ huynh, vẫn là Khương Diễm đi thay cho cô. Về từ ngày hôm kia, sau khi Khương Diễm nghe thấy người con gái hỏi, không nén khỏi cười, nói, Manh Manh, lâu rồi không gặp, em cao hơn rất nhiều rồi. Phải không đó? Cố Manh Manh chớp mắt vài cái, vẻ mặt tinh ranh. Chỉ là, có người không vui rồi.